Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh cảm thấy adrenaline trong người bỗng dâng cao, trước mắt dường như chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch. Đại ca, em ấy nói muốn đi tiểu. Cố Hiểu Thanh cố ý nói lắp bắp để tăng tính thuyết phục, con gái đương nhiên sẽ ngại ngùng. Quả nhiên, lão Ngũ lập tức nở nụ cười đê, em mờ đờ, ưng. Ha ha, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, lát nữa anh sẽ cho em đi tiểu. Đợi đã, Cố Hiểu Thanh lao tới, một tay giơ lên, chiếc lọ đã được cô hâm nóng, ngón tay bấm mạnh vào nút xịt. Một mùi hắc nồng lan tỏa trong xe, ngay lập tức mắt lão Ngũ bị CST rồi, hắn không nhìn thấy gì, mắt đau như lửa đốt, cộng thêm cảm giác nguy hiểm vô hình. Con dao găm trong tay đã rơi đâu mất. Một tay che mặt, một tay dụi mắt liên tục, miệng không ngừng chửi bới. Con khốn này, đợi đấy, lát nữa tao sẽ xé xác mày ra 8 mảnh, nếu không tao không phải Ngô Chí Cương. Cố Hiểu Thanh đã vượt qua ghế ngồi, thân hình nhanh nhẹn chui vào ghế lái, cúi người nhặt lấy con dao mà cô đã để ý từ lúc nãy. Có vũ khí trong tay, mọi chuyện dễ dàng hơn. Cô nhấn nút khóa cửa phía ghế lái, tranh thủ liếc nhìn tên lão đại đằng xa. Hắn vẫn chưa phát hiện, đang quay lưng lại, dùng mình. Lão Ngũ đã cảm nhận được có người ở phía trước. Dù mắt không nhìn thấy, hắn vẫn lao về phía Cố Hiểu Thanh. Cô đành phải vung dao, không biết đâm trúng chỗ nào, chỉ nghe tiếng thét đau đớn của lão Ngũ. Sau đó hắn ngã xuống. Cố Hiểu Thanh liếc mắt thấy lão đại hình như phát hiện bất thường, đang quay đầu lại. 20 bước chân, không quá xa, tên này chỉ cần 1 phút, thậm chí vài chục giây là có thể tới nơi. Cố Hiểu Thanh chỉ còn cách liều mạng, lão Ngũ dường như đã kiệt sức. Cố Hiểu Thanh bỏ qua nỗi sợ, vươn người mở cửa bên kia, đá mấy phát đẩy lão Ngũ xuống xe. Rồi đóng cửa lại, quát về phía Ngụy Tử Nghiêm, không muốn chết thì qua đây giúp, khóa cửa lại. Sau đó run rẩy đề máy, ngón tay trơn trượt, sau này cô mới biết đó là máu. Lão đại đã phát hiện, đang như xe tăng lao tới, mắt lóe lửa giận dữ, tay nắm chặt chiếc rìu. Cố Hiểu Thanh tin chắc, nếu bị bắt, hắn sẽ không ngần ngại chém chết họ. Thậm chí xé xác như lời đe dọa. Cố Hiểu Thanh không kịp nghĩ ngợi, đạp hết ga, vào số, để máy, một mạch, chỉ mong thoát thân. Tiếc là chiếc xe dường như không nghe lời cô, chỉ RNR, mà không nhúc nhích. Ngụy Tử Nghiêm đã bỏ lên ghế phủ, khóa cửa, giờ thấy lão đại cầm rìu tiến đến, thu mình dưới ghế. Cố Hiểu Thanh, chạy đi. Chạy đi, hắn tới rồi. Cứu con, ông nội ơi. Hu hu, Cố Hiểu Thanh quát, im miệng, lập tức yên tĩnh. Cố Hiểu Thanh tiếp tục thử lại. Lão đại đã tới nơi, một nhát rìu đập vào kính chắn gió, tấm kính rung lên, vỡ một lỗ. Ra đây, hắn gầm lên, đôi mắt giận dữ, sát khí ngút trời. Cố Hiểu Thanh không nghi ngờ gì về kết cục nếu rơi vào tay hắn. Chiếc rìu lại giáng xuống, kính chắn gió vỡ tan tành. Cố Hiểu Thanh đạp hết ga, chiếc xe lao thẳng vào lão đại, hất văng hắn ra xa. Chiếc xe vòng một vòng rồi phóng đi. Cố Hiểu Thanh mồ hôi đầm đìa, kính chắn gió đã vỡ, gió lạnh ùa vào nhưng không khiến cô thấy lạnh. Toàn thân run rẩy, ngón tay cứng đờ, trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh lão đại kinh ngạc khi bị xe đâm. Không biết hắn chết chưa, cô không kịp nghĩ. Ngụy Tử Nghiêm đã ngồi dậy, nhìn chiếc xe lao đi trên con đường lạ. Cuối cùng bật khóc nức nở. Cố Hiểu Thanh không còn sức quát nữa. Cơ thể mềm nhũn, nếu không biết dừng xe giữa nơi hoang vắng sẽ nguy hiểm. Cô đã gục xuống ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã lái bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện ánh đèn. Đó là một thị trấn. Cố Hiểu Thanh mệt mỏi lái xe tới, tìm thấy đồn cảnh sát gần nhất. Khi ngồi trên ghế trong đồn, hai người mới cảm nhận được cảm giác thoát chết. Rất nhanh. Vô số cuộc điện thoại được gọi đi. Khi Cố Hiểu Thanh thấy Phương Thiếu Hàn xuất hiện trước mặt, cô đã kiệt sức, ngất đi. Phương Thiếu Hàn đỡ lấy cô gái đầy máu, đôi mắt sáng như sao đêm đang dần nhắm lại. Lòng bỗng rung động, tỉnh dậy, Cố Hiểu Thanh thấy mình trong phòng bệnh, tường trắng, giường trắng. Cô nhìn chai nước truyền trên tay, ký ức kinh hoàng ùa về. Cửa mở, ai đó bước vào. Cố Hiểu Thanh mở mắt, thấy Phương Thiếu Hàn. Cô sửng sốt. Hai người vốn dĩ không liên quan gì nhau, nhìn nhau đều thấy phiền. Phương Thiếu Hàn thấy cô đang chằm chằm nhìn mình, cố gắng mỉm cười. Em tỉnh rồi. Ừ, Cố Hiểu Thanh muốn ngồi dậy. Phương Thiếu Hàn tới đỡ, kê thêm gối sau lưng cô. Động tác khá nhẹ nhàng. Cố Hiểu Thanh thấy lạ, sao mình lại dùng từ nhẹ nhàng để miêu tả Phương Thiếu Hàn. Hắn ta vốn chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng. Muốn uống nước hay ăn chút gì? Em đã ngất 2 ngày 1 đêm. Phương Thiếu Hàn hỏi, mọi chuyện đêm đó đã được Ngụy Tử Nghiêm kể lại. Dĩ nhiên cô ta khẳng định Cố Hiểu Thanh đã giết người. Nhìn thấy cô lái xe đâm bay tên cầm diều. Sau khi truy tìm, họ tìm thấy hiện trường. Xác lão đại bị xe đâm chết, lão ngũ đóng băng vì lạnh. Theo dấu vết, tình huống lúc đó rất nguy hiểm. Phương Thiếu Hàn rất khâm phục cô gái này, 16 tuổi đã có thể bình tĩnh tự cứu mình. Thảo nào có thể cứu em trai hắn là Phương Thiếu Nam. Cách chương.